Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động phủ của Tiết Tông không giống với cô Nguyệt Phong, không có điêu khắc tinh xảo, cũng không sang trọng tinh tế, ngược lại rất giản dị, mọi thứ đều chú trọng thực dụng, phong cách cũng khác với Vô Tranh Pháp Các của Mộ Không Đu. Động phủ có hai tầng được treo bảng hiệu nghiêm chỉnh, viết ba chữ Tập Kiếm Các. Phía trước động phủ còn có một cái xích đu, bị hư hỏng nặng, điều kiện có hạn, ta chỉ có thể phục hồi đến mức này thôi. Tần Giang Nguyệt không quay đầu lại, đang phục hồi cái xích đu. Các nơi khác, dù là ta cũng bất lực, như vậy là tốt rồi. Tiết Ninh đến bên cạnh xích đu, Tần Giang Nguyệt nghiêng đầu, hai người nhìn nhau, nàng nhanh chóng quay đi, cảm thấy xấu hổ vì trước đó đã giận dỗi. Hà tất gì chứ, có gì thì cứ nói thẳng, hắn có ý tốt. Ý tốt nàng chấp nhận được bao nhiêu thì chấp nhận bấy nhiêu, không chấp nhận được thì nói thẳng, hắn không vui thì để hắn tự phiền muộn, nàng không cần tự mình phiền muộn. Tần Giang Nguyệt thấy nàng tránh né ánh mắt, cũng chậm rãi quay đi, đứng thẳng người nắm lấy khung xích đu. Muốn đung đưa không? Tiết Ninh định từ chối ngay, nơi này có khôi phục hay không? Nàng không phải nguyên chủ, không có chấp niệm lớn như vậy. Trước đây không vui là vì nơi này bị hủy hoại quá mức. Dù không phải nguyên chủ cũng không thể chịu nổi. Xích đu gì chứ? Thời thơ ấu người ngồi nó không phải nàng, thực sự không cần đung đưa. À, mặc dù đã hỏi nàng nhưng Tần Giang Nguyệt không cần sự đồng ý của nàng. Hắn nắm lấy eo nàng nhẹ nhàng nhấc lên, đặt nàng lên khung xích đu. Đây không phải là xích đu từ trước. Tiết Ninh sững lại, nắm lấy hai bên xích đu, ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng chịu nhìn hắn, Tần Giang Nguyệt lại có chút không bình tĩnh. Hắn làm kiếm tiên, làm thủ lĩnh của thiên giới, luôn lạnh lùng vô tình, nói và làm việc cũng không cần phải nể nang hay quanh co với ai. Khi nói chuyện tình cảm với người khác, cuối cùng không chỉ là chân quân Triều Ngưng dịu dàng và thiện lương mà còn không tự giác mang lại nhiều sự nghiêm khắc làm nàng đau lòng, thực không phải là điều hắn muốn. Ta không biết ngoài pháp bảo, nàng còn thích gì. Tần Giang Nguyệt đi ra sau lưng nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng. Khi đứng ở đây, ta nghĩ có lẽ ta không thể làm nàng hết buồn ngay lập tức, nhưng ít nhất cũng phải làm nàng vui một chút. Cảnh sắc trước mắt Tiết Ninh thay đổi theo nhịp đung đưa của xích đu. Mưa hoa đầy trời, nắng rực rỡ, là phong cảnh rực rỡ hơn trong linh phủ của nàng. Khi làm Triều Ngưng, thấy nữ tử phàm nhân dù bao nhiêu tuổi cũng thích cái này nên ta muốn làm thử cho nàng. Những gì Tiểu Quy dạy Tần Giang Nguyệt thực sự không thể làm được, hắn chỉ có thể dùng cách của mình. Tiết Ninh đung đưa xích đu, càng đung đưa càng cao, tâm trạng thực sự thoải mái hơn nhiều. Nàng nắm chặt hơn, khẽ nhắm mắt lại rồi nói, chàng không cần làm vậy, chàng cũng không nói sai gì, dù không làm gì ta cũng sẽ tự tốt lên thôi. Không, ta sai rồi. Tiết Ninh sững lại, nàng là nàng, ta không nên nghĩ đến việc thay đổi nàng. Trước đây ta luôn nói không can thiệp vào quyết định của nàng, nay lại vô thức can thiệp vào tính cách của nàng, đó là mâu thuẫn. Là lỗi của ta đã vô thức áp dụng thói quen đối xử với Hạ Tiên và đồng đạo lên nàng, không kể tâm ý như thế nào đều là sai lầm. Hắn thẳng thắn nhận lỗi, điều mà nhiều người bình thường không làm được. Nhưng thượng tiên chân thần như hắn lại làm được, trong lòng Tiết Ninh rất không thoải mái, khẽ cắn môi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng thực sự nóng nảy và bốc đồng làm chàng lo lắng, là ta không đúng. Tất cả cảm xúc của Tần Giang Nguyệt đều tan biến trong khoảnh khắc này. Xích đu chậm rãi dừng lại, hắn ôm lấy Tiết Ninh đang ngồi trên xích đu từ phía sau, cứ thế yên lặng ôm nàng, rất lâu không nói gì. Tiết Ninh tựa vào lòng hắn, nhìn mưa hoa đẹp đẽ đầy trời, thực ra nàng còn có vài lời muốn nói. Nếu sau này ta vẫn như vậy, liệu có một ngày chàng sẽ chán ghét việc luôn phải chú ý đến ta, lo lắng cho ta không? Tiết Ninh quay đầu lại. Vì không chạm tới mặt hắn, nàng đứng lên đạp lên xích đu, mượn khung xích đu đứng rất cao, như vậy có thể nhìn xuống hắn. Để không làm nàng ngã xuống, Tần Giang Nguyệt phải ôm chặt eo nàng. Ta ngoài ích kỷ và bốc đồng còn có lúc hư vinh và tham lam. Những khuyết điểm mà phàm nhân có, ta cũng không thiếu. Chàng một ngày lại một ngày nhìn thấy nhiều hơn, lâu dần thực sự sẽ không có ngày chán ghét sao? Nàng thực sự có chút bi quan về tình cảm của họ. Không chỉ vì tình yêu của họ bị trời đất ngăn cấm, thực sự là nàng đã đọc quá nhiều kết thúc buồn trước khi xuyên vào sách. Nàng không tin vào tình yêu vĩnh cửu, dù là lúc này, dù là trước mặt người này. Tần Gia Nguyệt hỏi lại nàng, người không hoàn hảo, thần tiên cũng không phải không có khuyết điểm, nàng cũng đã thấy khuyết điểm của ta, vậy sau này nàng có chán ghét ta không? Tiết Ninh im lặng một lúc lâu, tay chân có chút không tự nhiên. Sắc mặt Tần Gia Nguyệt dần dần trầm xuống nhưng giọng điệu vẫn rất dịu dàng, tay ôm nàng không buông. Có lẽ đây cũng là một trong những điểm khác biệt giữa thần tiên và phàm nhân. Tiết Ninh hoang mang, nàng không thể chắc chắn rằng mình sẽ không chán ghét ta trong tương lai, nhưng ta có thể. Nàng không dám nói lời chắc chắn, không dám tuyên bố tình yêu của nàng mãi mãi không thay đổi, vì nàng biết tương lai có nhiều biến số mà họ vừa mới cãi nhau. Nhưng Tần Gia Nguyệt có thể, hắn nhìn thấy ta đã trao nó cho nàng, sẽ không có khả năng nào khiến ta chán ghét nàng. Sau này nàng đừng hỏi những câu như thế này nữa. Hắn cầm tay nàng, đặt lên ấn kiếm giữa trán mình. Tiết Ninh nghĩ đến câu người thần cùng diệt, ánh mắt nàng hạ xuống, nhìn thấy dấu răng trên cổ hắn vẫn còn. Vì vậy nàng muốn tin rằng hắn thực sự sẽ không chán ghét nàng, sẽ không thay đổi. Tin tưởng nam nhân, Tiết Ninh đã không còn coi Tần Gia Nguyệt là nhân vật giấy. Trước khi xuyên sách, nàng là người chủ trương không kết hôn. Nam nhân thực sự không đáng tin. Yêu đương không bằng đi hái rau dại. Nhưng bây giờ nàng muốn thử tin tưởng Tần Gia Nguyệt. Vậy lần sau hãy nói chuyện đàng hoàng. Dù là vì ta mà làm cũng nên uyển chuyển một chút. Ta không cần mặt mũi sao? Tiết Ninh hít một hơi, nhảy lên người hắn, cắn vào tai hắn. Người biết thì rõ chàng là người ta yêu. Người không biết lại tưởng ta đã bái một sư tôn mới. Nàng thực sự buông thả, cảm xúc mới thực sự tốt lên. Điều này Tần Gia Nguyệt hiểu rất rõ. Hắn cũng ngay lập tức cảm thấy trời quang mưa tạnh, mây đen qua đi. Lần sau, nếu có sẽ tước bỏ phong hào, hạ xuống làm. Đáp ứng là cấp bậc rất thấp trong hậu cung của Hoàng đế nhân gian. Hắn suy nghĩ một lúc, quay đầu hỏi, hiện tại ta là vị trí gì? Tiết Ninh vùi mặt vào cổ hắn, ngượng ngùng nói, hiện tại vẫn là Hoàng hậu chính cung. Vậy thì chỉ có thể có một Hoàng hậu. Tần Gia Nguyệt nghiêm túc chưa từng thấy. Nhân hoàng có thể có 3.000 hậu cung, nhưng nàng thì không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói miệng thì được, trong lòng không thể nghĩ, cũng không thể thực hiện. Nghĩ đến lời Tiết Ninh đã nói, Tần Gia Nguyệt hoàn toàn cảm nhận được cảm xúc đó. Hắn mím môi nói, ta sẽ buồn, Vân Mộng Hạ Vũ, học ta sao? Tiết Ninh có vẻ mặt méo mó, cực kỳ ngượng ngùng. Tần Gia Nguyệt không phải đang học theo người khác mà là rất nghiêm túc. Ta thực sự sẽ buồn. Tiết Ninh im lặng, một lúc sau nàng thì thầm vào cổ hắn. Chàng chỉ buồn thôi sao? Không ép buộc tình yêu sao? Như kiểu ta chạy chàng đuổi, chúng ta đều không thể thoát. Tần Gia Nguyệt nhìn nàng một cách đặc biệt, sau đó bình tĩnh nói. Người được nàng chọn chắc chắn là phi phàm. Nếu ta ra tay là làm tổn hại lực lượng của nhân gian, không coi trọng đại cục, nàng cũng không vui. Vì vậy thật sự hắn sẽ không ra tay. Chỉ là buồn thôi, phạm, cách chương.